Con muốn mẹ thưởng gì nào? Nói đi, mẹ sẽ mua cho con. Con không cần mẹ thưởng gì đâu ạ. Con chỉ muốn xin phép mẹ một việc. Việc gì cũng được, nhưng yêu đương thì không được đâu đấy. Mẹ yên tâm đi, con chưa muốn yêu ai bây giờ đâu. Việc con muốn nói với mẹ, đó là con muốn xin phép mẹ sang tuần cho con dọn ra ngoài sống. Cái gì? Mẹ tôi có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi đã đoán trước được, đằng nào mẹ cũng có thái độ như vậy, cho nên cũng không bất ngờ lắm. Tôi nhìn mẹ kiên nhẫn giải thích. Mẹ cũng biết đấy, từ trường con học về nhà mình khá xa, đi lại rất mất thời gian, nên con muốn thuê trọ gần trường để đi học cho tiện. Mẹ không đồng ý. Con gái sống một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Đã thấy sinh viên bây giờ yêu đương nhăng nhít rồi toàn sống thử. Mẹ không muốn con giống bọn chúng. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không giống bọn họ đâu. Con dọn ra ngoài cho gần trường để dễ đi lại thôi. Nếu vì lý do đó thì để mẹ mua xe máy cho con đi học. À mà phải rồi đấy, bố con cũng không làm gì. Hay là mỗi ngày anh lấy ô tô đưa con bé đi học được không? Ông Tuấn nghe xong lập tức quay sang nhìn tôi với cái nhìn đầy gian xảo. Khuôn mặt thì hớn hở như vừa chớp được cơ hội, vội gật đầu đồng ý ngay. Đương nhiên là được chứ. Vậy thì tốt rồi, quyết định vậy đi. Đương nhiên là tôi không thể nào đồng ý với ý kiến của mẹ. Nếu để ông ta đưa đón tôi đi học, chẳng khác nào tạo cho ông ta thêm cơ hội để dễ cưỡng hiếp tôi. Tôi nhìn mẹ lập tức lắc đầu từ chối. Con không thích như thế. Bây giờ con lớn rồi, đâu còn là học sinh tiểu học mà cần người đưa đón. Mẹ hãy để cho con được sống theo ý của mình một lần được không? Con nhất định sẽ không để mẹ phải mất mặt đâu. Nhưng mà mẹ không an tâm. Tôi nói mãi không được, cuối cùng đành phải đưa ra một phương án. Hay là thế này, trước mắt mẹ cứ để con dọn ra ngoài sống một thời gian. Nếu mẹ thấy không ổn thì mẹ có thể bắt con về nhà. Con hứa với mẹ đến lúc đó sẽ ngoan ngoãn dọn về. Mẹ thấy thế nào? Mẹ nghe thấy tôi nói đến đây thì quay sang hỏi ý ông Tuấn. Anh thấy thế nào? Về việc gì cơ? Thì việc con bé muốn dọn ra ngoài sống chứ còn việc gì nữa. Ông ta liếc mắt nhìn tôi một cái sau đó thì đáp. Ý của anh cũng giống ý em đấy. Con gái mới lớn, sống bên ngoài không tốt một chút nào cả. Dù gì sống ở nhà, nếu em bận thì vẫn có anh chăm sóc cho con. Em thấy đúng không? Ông đúng là chăm sóc tôi tốt thật. Chăm sóc tốt đến mức xém tí nữa là cưỡng hiếp tôi luôn rồi đấy nhỉ. Tôi rất muốn nói ra đây mấy lời như thế, nhưng nghĩ làm vậy sẽ khiến cho mẹ bực mình. Tôi sẽ khó mà dọn ra ngoài. Cho nên tôi đành nuốt ngược mấy lời muốn nói vào trong lòng, cố gắng lên tiếng thuyết phục mẹ. Con lớn rồi, không cần ai chăm sóc đâu mẹ ạ. Mẹ cứ tin tưởng con một lần đi, con chắc chắn sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Mẹ thấy tôi kiên quyết như thế, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, tạm thời cứ làm theo ý con, nhưng còn về nhà trọ mẹ sẽ đích thân tìm cho con. Vâng, vậy cũng được. Một tuần sau đó, tôi chính thức dọn ra ngoài. Mẹ tôi lo nhà trọ không an ninh, nên thuê hẳn cho tôi một căn hộ chung cư, cách trường tôi học không quá xa. Mẹ bảo có ở chung cư dù sao cũng sẽ an toàn hơn. Tôi thì dĩ nhiên không phản đối, bởi vì đối với tôi ở nhà trọ hay chung cư gì cũng được, chỉ cần tôi không sống cùng với lão bố dượng ấy là được rồi. Đêm đầu tiên dọn ra ngoài, vì chưa quen với việc sống một mình và lạ nhà nên tôi bị mất ngủ. Nằm trên giường trằn trọc mãi cũng chán nên tôi đem ghế ra ban công để ngồi hóng mát. Không khí về đêm tuy hơi se lạnh nhưng lại rất trong lành, khiến cho tôi cảm thấy rất dễ chịu. Đang đứng hóng mát thì đột nhiên lại có một bóng người từ ban công của căn hộ bên cạnh phóng vụt qua, làm tôi giật mình. Ngớ người mất mấy giây, đến lúc định thần lại, há miệng định la lên thì người đàn ông đó đã lao nhanh đến, dùng tay bịt chặt mồm tôi lại. Động tác của anh ta nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thế nào thì đã bị kéo vào trong nhà. Người đàn ông đó một tay giữ chặt lấy mồm tôi, một tay tắt hết tất cả bóng đèn đang sáng trong nhà của tôi. Sau đó ghé sát miệng vào tai tôi rồi nói, nếu không muốn chết chung với tôi thì im lặng đi. Với tình trạng hiện tại, tôi không ngu đến mức làm trái lời anh ta nên lập tức gật đầu đồng ý. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh ta mới chịu buông tay ra khỏi mồm tôi. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía ban công. Tầm 3 phút sau, không biết anh ta bị làm sao, đột nhiên lại nắm chặt lấy tay tôi, kéo nhanh về phía phòng ngủ, sau đó còn tiện tay khóa trái cửa. Từng trải qua một lần bị cưỡng hiếp không thành, cho nên tôi luôn bị ám ảnh. Khi thấy anh ta kéo mình vào phòng ngủ, trong đầu tôi lập tức nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất, miệng lắp bà lắp bắp. Này, anh kéo tôi vào đây làm gì? Anh ta không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, chỉ có bờ môi là khẽ mấp máy. Im lặng đi. Dứt lời, anh ta áp tai mình vào cánh cửa, hình như đang cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài thì phải.

sau đó lập tức rời khỏi nhà tôi. Sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới đưa tay đánh nhẹ vào người của người đàn ông đang nằm trên người mình mà nói: "Này anh xuống được rồi đấy, nặng sắp chết tôi rồi." Anh ta nhìn tôi hừ lạnh một tiếng, lập tức trèo xuống khỏi người tôi, nhặt chiếc áo dưới sàn nhà mặc vào người, không nói không rằng, xoay người rời đi mà không thèm cảm ơn tôi lấy một tiếng. Tôi tức quá, lập tức bật người ngồi dậy đuổi theo anh ta. "Này, tôi vừa cứu mạng anh đấy, anh không biết nói lời cảm ơn à?" Bước chân đang đi của anh ta khựng lại, sau đó từ từ quay đầu nhìn tôi. Lúc này đèn điện trong nhà đã được tôi bật sáng, cho nên tôi dễ dàng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Phải nói anh ta rất đẹp, bờ môi không quá mỏng cũng không quá dày, sống mũi cao, lông mày rậm, và đặc biệt là đôi mắt của anh ta trông rất lạnh, lạnh đến mức khiến cho người đối diện như tôi cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng mà không hiểu sao, nhìn anh ta lại trông thấy có phần quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi im lặng, cố gắng lục lại bộ nhớ của mình thì chợt nhận ra. Hóa ra, anh ta chính là người đã đưa tôi vào bệnh viện hôm trước. Tôi nhìn anh ta rồi nói: "Là anh là người hôm trước đã đưa tôi vào bệnh viện, phải không? Thế thì sao? Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Mà đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao bọn họ lại muốn bắt anh vậy?" "Đó không phải là việc của cô. Chúng ta đã xem như huề nhau, không ai nợ ai cả. Tôi đi đây, không hẹn gặp lại." Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã mở cửa bước ra ngoài. Sau khi anh ta đi rồi, tôi cũng mau chóng dọn dẹp lại nhà cửa của mình, sau đó quay lại phòng ngủ, leo lên giường nằm ngủ một giấc đến sáng. Ngày hôm sau thức dậy, đầu óc đã không còn nghĩ gì đến chuyện tối qua nữa. Tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái của mình, và nhất là không còn ngày ngày phải gặp mặt lão bố sượng kia nữa. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói như thế này: trước khi giông bão ập đến, bầu trời thường rất bình yên. Câu nói ấy thật sự rất đúng. Cuộc sống bình yên đến với tôi chưa được bao lâu thì giông bão lại kéo đến. 3 tháng sau, vào một buổi sáng, khi tôi còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ thì nhận được điện thoại của mẹ. Vừa nhấc máy lên đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ từ đầu dây bên kia vọng đến: "Thư ơi, không xong rồi, về nhà ngay đi con." "Mẹ bình tĩnh đi, có việc gì nói con nghe xem nào." "Chuyện dài lắm, mẹ không nói rõ qua điện thoại được, con cứ về nhà đi, nhanh con nhá." Mẹ đã nói như thế, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa mà bảo: "Vâng, mẹ bình tĩnh, con về ngay đây ạ." Tôi tắt máy cho điện thoại vào túi, lập tức rời khỏi giường vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi lao nhanh về nhà. Vừa về đến cổng, đã nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Mẹ tôi đang giữ chặt lấy chiếc vali trên tay ông Tuấn, miệng liên tục cầu xin ông ta: "Anh ở lại với em đi, xin anh đừng bỏ rơi em. Lúc này em thật sự rất cần ở anh ở bên." "Tao không ngu đến mức ở lại đây đợi xã hội đen đến để giết tao đâu. Mau buông tay ra." "Em không buông, anh không thể đối xử với em như thế được. Không phải trước đây anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em đến suốt đời sao?" Tôi nghe mẹ nói đến đây chỉ biết thở dài. Đến giờ phút này mà mẹ tôi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, bà vẫn còn tin vào những lời nói dối trá của ông ta. Ông Tuấn nghe mẹ nói xong thì nhếch mép bảo: "Bây giờ á, tao cũng chả muốn giấu mày làm gì. Thật ra trước đây ấy, tao sống với mày là vì mày có tiền, mày có thể cho tao những thứ mà tao cần. Chứ tao chả yêu đương cái con mẹ gì mày cả, rõ chưa?" "Vậy trước giờ là anh lợi dụng tôi à?" "Đúng thế, tao lấy tiền của mày đem bao nhân tình ở bên ngoài đấy. Mày có biết vì sao không? Vì cô ta vừa trẻ vừa đẹp, lại còn biết cách chiều tao, chả giống như mày, đã già còn chả được cái tích sự gì. Làm bạn với mày á, chả khác nào làm được cái ống cống. À, mà còn một việc nữa mày vẫn chưa biết đâu nhở. Thật ra cái hôm mày vào Sài Gòn á, là tao cố tình định làm hại con gái mày đấy. Nhưng mà xui là nó thoát được. Thằng mất dạy, mày..." Mẹ tôi vùng tay lên tát vào mặt ông Tuấn. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào mặt đã bị ông ta giữ lấy. Sau đó còn tiện tay tát vào mặt mẹ tôi một phát, khiến bà ngã nhào xuống sàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi không thể tiếp tục đứng yên một chỗ mà lập tức lao đến, đưa tay đỡ lấy mẹ tôi, rồi trừng mắt nhìn ông ta quát lớn: "Ông đang làm cái quái gì thế? Ai cho ông được phép đánh mẹ tôi?" "Ái chà, con gái ngoan của bố về rồi đấy à? Bố nào muốn đánh bà ta đâu, chỉ tại bà ta đánh bố trước đấy chứ." Nói đến đây, ông ta dừng lại, sau đó đưa tay nâng cằm tôi lên: "Bố nói nghe này,

Anh im lặng không đáp, chỉ có cánh tay là từ từ hạ xuống, tay còn lại cũng buông khỏi cổ áo ông Tuấn. Thịnh đứng dậy, đưa hai tay ra trước mặt phủi phủi, như thể mình vừa động vào một thứ gì đó rất bẩn. Ông Tuấn lồm cồm bò dậy, vừa cầm lấy chiếc vali của mình vừa nói: "Mày nhớ mặt tao đấy, tao với mày là chưa xong đâu, mày muốn ăn đấm nữa phải không?" Thịnh vừa nói vừa bước về phía ông Tuấn. Ông ta thấy vậy vội buông tay ra khỏi chiếc vali của mình, rồi đâm đầu bỏ chạy. Nhìn bộ dạng hấp tấp của ông ta, chẳng khác nào con rùa rụt cổ. "Mời giám đốc Thịnh vào nhà nói chuyện." Nghe câu nói của mẹ, tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy bộ dạng dè dặt của bà khi đứng trước mặt Thịnh, khiến tôi cảm thấy khá thắc mắc, liền lên tiếng hỏi: "Mẹ quen anh ta à? Chuyện dài lắm, vào nhà rồi nói đi." Dứt lời, mẹ tôi quay người đi vào trong nhà. Thịnh không nói không rằng, anh cho hai tay vào túi bước thẳng về phía trước. Tôi thấy vậy lập tức đuổi theo anh ta: "Này, anh và mẹ tôi là quan hệ như thế nào đấy?" Anh ta vẫn cứ bước đi mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Nhìn thái độ khinh người của anh ta, tôi không chịu được liền kéo tay anh ta: "Đứng lại, anh không nghe thấy tôi hỏi cái gì à?" Thịnh liếc mắt nhìn xuống cánh tay đang bị tôi giữ chặt. Tôi hiểu ý, lập tức buông tay mình ra khỏi tay anh ta rồi nói: "Ai bảo tôi hỏi anh không trả lời?" Nét mặt Thịnh vẫn rất bình thản. Anh xem lời nói của tôi như gió thoảng mây trôi, không nói không rằng mà im lặng đưa tay phủi phủi cánh tay áo ngay vị trí khi nãy tôi vừa chạm vào. Hành động này của anh ta khiến cho tôi có cảm giác như là tay mình bẩn đến mức làm bẩn áo của anh ta vậy. Càng nghĩ lại càng thấy bực bội. Tôi hậm hực nhìn anh ta, miệng lẩm bẩm: "Đàn ông đàn an gì mà sạch sẽ thái quá, chẳng khác nào đàn bà." "Gì cơ?" "Chết rồi, tôi nói nhỏ thế mà anh ta cũng nghe được cơ à?" Bây giờ tôi có ăn gan trời cũng không dám lặp lại câu nói ấy một lần nữa, liền lắc đầu chối lia lịa: "Ồ, tôi có gì đâu." Nói đến đây tôi im lặng, giả vờ nhìn lên trời rồi đưa tay quạt quạt: "Trời gì mới sáng đã nóng thế không biết, thôi tôi đi vào nhà trước đây." Tôi nói xong không đợi Thịnh lên tiếng đã co giò chạy biến vào nhà. Lúc vào bên trong đã nhìn thấy mẹ ngồi đợi sẵn trên ghế sofa, bên cạnh là một số giấy tờ. Mẹ thấy tôi đi vào thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thở dài nói: "Cậu Thịnh đâu rồi? Anh ta vẫn còn ở bên ngoài, mà tại sao mẹ lại quen anh ta?" "Cậu ấy chính là một trong số những chủ nợ của mẹ." "Gì cơ?" Mẹ tôi im lặng, bà ôm lấy mặt bà khóc. Tôi thấy mẹ như vậy không đành lòng, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh định an ủi bà, thì ánh mắt vô tình nhìn xuống sấp giấy tờ đang đặt trên bàn. Đập vào mắt tôi chính là dòng chữ hợp đồng vay nợ và thế chấp tài sản. Theo phản xạ, tôi cầm lên xem thì tá hỏa biết ngôi nhà này cùng với toàn bộ tài sản mà bố để lại, mẹ đã đem đi cắm sạch cho người ta, số tiền lên đến vài chục tỷ. Tôi cứ sợ là mình nhìn nhầm nên đã đọc đi đọc lại tận hai lần, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Trong lúc tôi còn chưa hết bàng hoàng thì mẹ đột nhiên lại nắm chặt lấy tay tôi, vừa nói vừa khóc: "Thủ ơi, cứu mẹ với, con cứu mẹ với được không? Bây giờ mẹ bảo con cứu mẹ, con cứu bằng cách nào? Ngay cả 50 triệu con còn chưa có, lấy đâu ra vài chục tỷ để trả cho người ta?" "Mẹ có cách, có thể kiếm được tiền, chỉ cần con đồng ý thôi." "Cách gì mẹ nói đi, nếu không vi phạm pháp luật con sẽ làm." "Con còn nhớ cậu Thịnh hôm trước đến nhà mình không?" "Anh ta thì liên quan gì tới việc này?" "Đương nhiên là liên quan chứ. Cậu Thịnh ấy rất giàu, mẹ vẫn còn đang nợ cậu ta một khoản tiền rất lớn. Chỉ cần con có thể ngủ với cậu ấy thì mẹ không chỉ xóa được nợ mà mẹ còn ép cậu ta đưa tiền cho mẹ một khoản tiền để mẹ con mình có cái mà trang trải." Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn mẹ. Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mẹ lại có thể mở miệng ra để đề nghị tôi làm một việc rẻ mạt đến như thế. Mẹ có đúng là mẹ ruột của tôi không? Đến giờ phút này tôi thật sự nghi ngờ về điều đó. Tôi bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh mà ngẩng mặt lên nhìn mẹ rồi hỏi lại: "Mẹ vừa bảo con làm gì cơ?" Mẹ lao đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc lóc: "Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không muốn con phải làm cái nghề ấy đâu, nhưng bây giờ mẹ hết cách rồi, chỉ còn có cách đó mới mau kiếm ra tiền." "Thư, con cứu mẹ đi, đằng nào sau này con lấy chồng cũng làm những việc như thế thôi. Bây giờ con làm việc ấy sớm một tí, lấy tiền cứu mẹ được không? Mẹ xin con đấy." Tôi nghe mẹ nói đến đây, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, không thể tiếp tục nghe thêm được nữa. Tôi đưa tay gỡ tay mẹ mình ra khỏi tay mình, rồi lập tức đứng bật dậy. Không gào thét, cũng chẳng khóc lóc,

đưa mắt nhìn quanh căn nhà của mình một lượt rồi bảo, hay là mẹ bán ngôi nhà này và công ty đi để trả tiền cho người ta. Sau này mẹ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi, con sẽ không đi học nữa mà xin đi làm để nuôi mẹ có được không? Nhà có còn của mình nữa đâu mà bán hả con? Mẹ nói như thế là sao ạ? Lúc mẹ mang sổ đỏ của nhà mình đến ngân hàng thì họ chỉ cho mẹ vay hơn 7 tỷ. Đã vậy thủ tục còn mất thời gian lâu, mẹ thì lại cần tiền gấp, nên mẹ đã mang sổ đỏ đi vay bên ngoài. Mẹ cứ nghĩ dự án căn hộ sẽ bán được rồi mẹ sẽ mau chóng lấy lại sổ đỏ. Không ngờ lại xảy ra sự cố, căn hộ không bán được mà còn lãi mẹ để lãi con. Không còn cách nào khác, mẹ đã sang tên ngôi nhà này cho người ta rồi. Tôi nghe mẹ nói xong thì sửng sốt, cả người ngồi ngây ra, mất giây sau đó thì bảo, vậy thì còn công ty, hay là mẹ bán cho người ta đi, vớt được đồng nào trả đỡ cho người ta đồng ấy, số còn lại thiếu thì hẹn lại. Công ty sắp phá sản thì ai người ta muốn mua? Cho dù có mua thì số tiền bán được cũng chia ra cho tất cả các cổ đông, mình làm gì có quyền sử dụng hết số tiền đó. Cho nên mẹ sẽ không bán công ty đâu, cứ cầm cự đến đâu thì hay đến đó. Mẹ nói đến đây thì dừng lại, sau đó vừa khóc vừa tự trách mình. Tất cả là do lỗi của mẹ, tại mẹ ngu muội nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này. Thư, con cứu mẹ lần này đi được không? Xem như mẹ cầu xin con đấy. Cho dù con chấp nhận thì anh ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý ngủ với con đâu. Mẹ có cách, con yên tâm đi. Tôi không biết cách của mẹ là gì, nhưng mẹ đã cầu xin tôi đến mức này rồi, tôi cũng không thể nào từ chối được, đành miễn cưỡng gật đầu. Mẹ thấy tôi đồng ý thì vui mừng ra mặt. Bà ôm chầm lấy tôi rồi nói, mẹ biết ngay mà, mẹ biết con gái thương mẹ mà. Cảm ơn con, cảm ơn con gái của mẹ. Tôi mệt mỏi không muốn nói thêm gì nữa mà đứng dậy xin phép mẹ trở về chung cư. Nhưng mẹ lại không đồng ý rồi bảo, bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình mẹ, nếu ngay cả con cũng đi thì mẹ sẽ không thể nào chợp mắt được. Sau khi mẹ nói xong, tôi vì lo cho sức khỏe của mẹ nên quyết định ở lại. Cả đêm tôi không sao chợp mắt được, nghĩ đến những việc mà mình làm trong tương lai, tôi cảm thấy thật nhục nhã, chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, tránh tất cả mọi thứ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến mẹ. Nếu mình đi rồi thì mẹ phải làm sao? Bà sẽ phải đối mặt với những tên chủ nợ ấy bằng cách nào? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy mọi thứ trước mắt mình mù mịt. Sáng hôm sau khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới ồn ào từ dưới nhà vọng lên. Bây giờ tao không nói nhiều với mày, bây giờ mày có chịu trả tiền cho tao không? Nói mẹ một câu đi, để bà mày còn tính. Tôi đang xoay tiền, có là tôi mang đến trả cho chị ngay, chị yên tâm đi. Mẹ mày, chị yên tâm này. Người phụ nữ ấy vừa dứt lời, tôi đã nghe một tiếng bốp. Tôi vội vàng lật chăn ngồi dậy rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Vừa xuống đến nơi, đã nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, ăn mặc sành điệu. Bên cạnh bà ta còn có cả đám thanh niên xăm kín người. Bà ta chỉ tay về phía mẹ tôi rồi quát, tao cho mày thời gian là 2 ngày. Nếu sau 2 ngày mà tao vẫn chưa nhận được tiền thì mày đừng có trách. Mẹ tôi nhìn bà ta rồi lại nhìn mấy gã thanh niên kia dè dặt bảo, 2 ngày làm sao mà tôi xoay kịp? Đó là việc của mày, không liên quan đến tao. 2 ngày sau tao quay lại, nếu mà không có tiền thì mày biết kết cục rồi đấy, đúng không? Nói đến đây, bà ta không đợi mẹ tôi trả lời đã quay sang đám người đi cùng mình rồi nói, về bọn mày. Vâng. Sau khi bà ta đi rồi, chỉ có mỗi mẹ tôi ngồi ghế vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy mẹ như thế này, tôi vừa thương vừa giận. Nếu như ngày trước mẹ không tin người đàn ông đó thì bản thân sẽ không đi đến bước đường cùng này. Tôi thở dài đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ lo lắng hỏi, mẹ không sao chứ? Cũng tại mày hết đấy. Nếu mày đồng ý ngủ với người ta sớm thì giờ tao đã có tiền rồi. Còn với cái, chả biết thương mẹ gì cả. Mẹ đột nhiên chút giận sang tôi, sau đó hình như nhận ra là mình hơi quá nên hạ giọng xuống rồi bảo, mẹ bực quá nên nói thế thôi, không có ý trách con đâu, con đừng giận mẹ. Tôi biết hiện tại mẹ đang phải chịu áp lực rất lớn, cho nên cũng không có ý trách mẹ mà vâng một tiếng. Buổi tối khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy mẹ đứng ở trong phòng của mình, trên tay còn đang cầm một chiếc váy 2 dây vô cùng gợi cảm. Mẹ đưa nó sang cho tôi rồi bảo, con mau mặc cái váy này vào đi. Để làm gì vậy mẹ? Còn làm gì nữa, mẹ hẹn cậu Thịnh rồi đấy, lát nữa cậu ấy sẽ đến đây. Chỉ cần con cố gắng qua đêm nay, mọi việc sẽ được giải quyết. Nào, cầm lấy mặc vào người đi, mẹ xuống nhà đón cậu ấy, con cứ ở yên trên này, khi nào mẹ gọi thì xuống nhá. Mẹ nói xong không cần nghe tôi trả lời đã quay người bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt tôi rơi. Trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại mỗi mình tôi. Nỗi sợ hãi lớn dần, nó bao trùm lấy tâm trí. Tôi vừa khóc vừa sợ, trong thâm tâm rất muốn đứng dậy chạy khỏi nơi này. Nhưng nghĩ đến mẹ, hai chân tôi lại chùn bước. Không lâu sau đó, tôi nghe tiếng xe ô tô từ bên ngoài chạy vào. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được là ai đến. Giọng của mẹ từ dưới nhà vọng đến. Mời cậu ngồi, thật xin lỗi vì đã bắt cậu đến đây. Nhưng cậu cũng biết đấy, với hoàn cảnh hiện tại của mình, tôi không tiện ra ngoài. Không sao, tôi cũng tiện đường. Có việc gì thì bà cứ nói đi. Cậu uống chút nước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi nghe đến đây cũng đã đoán được là mẹ sắp nói gì, nên không tiếp tục nghe nữa mà quay người lặng lẽ đi về phía cửa sổ. Ngẩng mặt nhìn lên các vì sao trên bầu trời, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Một lúc rất lâu sau đó, mẹ lên phòng của tôi, thấy tôi chưa thay váy thì bực bội ra mặt. Con đang làm cái gì đấy? Không nghe mẹ bảo thay váy đi à? Con mặc thế này cũng được mà mẹ. Được cái gì mà được, thay ngay đi rồi xuống nhà cho mẹ. Lần này tôi không cãi nữa mà miễn cưỡng làm theo. Sau khi thay quần áo xong, tôi nặng nề đi xuống nhà. Thế nhưng khi xuống đến nơi lại không thấy ai cả. Ngay cả mẹ và Thịnh đều không có mặt ở phòng khách. Cửa chính thì bị khóa. Tôi cứ nghĩ là mẹ đã đi đâu đó, còn Thịnh thì về rồi, nên tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Đang định quay người trở về phòng thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng đến. Cứ nghĩ là mẹ nên tôi vừa quay đầu vừa nói. Con tưởng mẹ... Lời còn chưa kịp nói xong, tôi đã lập tức im bặt khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình không phải là mẹ mà là Thịnh. Anh ta khuôn mặt ướt đẫm nước, hình như anh ta vừa rửa mặt thì phải. Thịnh nhìn tôi yết hầu lên xuống liên tục, sau đó vội quay mặt đi nơi khác. Tôi có việc cần phải về, phiền cô mở cửa giúp tôi. Anh đợi tôi một lát. Dứt lời tôi chạy đi tìm chìa khóa, nhưng khổ nỗi lại không tìm thấy. Đang loay hoay thì đột nhiên Thịnh đi đến nắm chặt lấy cổ tay tôi. Thật ra mẹ con cô đã bỏ bao nhiêu thuốc vào nước. Thuốc gì cơ? Đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tôi. Tôi chả hiểu anh nói cái gì cả. Mau buông tay tôi ra. Tôi hất tay Thịnh ra khỏi tay mình. Lực hất khá mạnh khiến dây áo trên vai tôi bị trượt xuống. Hai mắt Thịnh nhìn tôi đầy ham muốn. Anh ta đột nhiên khom người bế thấp tôi lên. Anh làm gì đấy? Bỏ tôi xuống. Việc này là do mẹ con cô ép tôi. Dứt lời, Thịnh đè tôi xuống ghế sofa. Không có màn rạo, cũng không có bất cứ nụ hôn nào cả, mà cứ thế đi vào trong. Cảm giác đau đớn từ bụng dưới lập tức truyền đến đại não, khiến tôi không kìm được bất giác kêu lên một tiếng. Thịnh dường như không quan tâm đến sự đau đớn mà tôi đang chịu đựng. Tôi biết cho dù tôi có kêu la thế nào cũng chỉ vô ích, cho nên tôi đành cắn chặt răng vào môi, hai tay bấu chặt vào lưng anh ta. Một lúc sau, cảm giác đau đớn dần mất đi, thay vào đó là một cơn khoái cảm ập đến. Hai bàn tay tôi dần dần buông lỏng, hai mắt dần trở nên đờ đẫn, miệng không kìm được mà bật ra từng tiếng kêu đầy ủy mị. Thịnh nhìn tôi nhếch mép cười khinh bỉ, động tác di chuyển của anh ta bắt đầu nhanh hơn. Xong xuôi, Thịnh đứng bật dậy đi ngay vào nhà vệ sinh tắm rửa, dường như anh ta cảm thấy bẩn khi chạm vào người của tôi. Lúc này cửa nhà cũng được bật mở. Mẹ tôi từ bên ngoài đi vào. Bà nhìn thấy tôi đang loay hoay mặc đồ thì gào lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đã làm gì con? Mẹ vừa nói vừa nhìn tôi nháy mắt liên tục. Nhìn thấy việc làm này của mẹ, tôi đã phần nào đoán ra được vấn đề. Hóa ra cái cách mà mẹ nói chính là bỏ thuốc để lừa Thịnh quan hệ với tôi. Trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác nhục nhã. Lúc này Thịnh từ nhà tắm đi ra, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh ta nhìn mẹ tôi rồi nói. Tôi nghĩ người bà cần nói chuyện là tôi, chứ không phải là con gái của mình đâu, đúng không? Nếu đã vậy thì cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Tôi không còn mặt mũi nào mà ngồi ở đó nữa, nên xin phép mẹ về phòng của mình. Đứng dưới vòi nước, tôi để mặc cho nước lạnh dội thẳng vào người. Bàn tay không ngừng chà sát khắp nơi trên cơ thể. Tôi muốn cọ bỏ sạch sẽ tất cả những thứ nhơ nhớp vướng trên người mình. Tôi cứ đứng trong nhà vệ sinh kề cọ một lúc rất lâu. Đến khi toàn thân đỏ rát mới chịu dừng lại. Nhìn bộ dạng mình trong gương tôi lại bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Không ngờ cuộc đời tôi lại đi vào bước đường này. Khi tôi tắm xong, cũng không còn nhìn thấy xe ô tô của Thịnh ở dưới nhà nữa. Đoán là anh ta đã về, nên tôi mới mở cửa đi xuống nhà. Vừa xuống đến nơi, đã nghe thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ráng đợi thêm một vài ngày nữa đi,